Kiều Thê Như Vân, chương 745 đến 2, Gió Đông 2, góc truyện audio.com. Ngu Hầu này do dự một chút chỉ nói, Lương Đô Đốc nói, đây là một thần binh lợi khí, có nó là đủ để chém 127 miệng ăn đầu người Trịnh gia xuống đất. Thạch Anh gật gật đầu, nói, người tạm thời nghỉ ngơi trước, lão phu biết rồi. Ngu Hầu ngượng ngùng nói, mà tướng ngày mai phải phản hồi Thái Nguyên, công gia có thể không cho mà tướng một tờ giấy hay không? Nói là đã thu được thứ gì đó, cũng để cho mặt tướng trở về có một cái bàn giao mới tốt. Thạch Anh cười ha ha một tiếng, nói, cẩn thận như vậy, xem ra quả nhiên là một kiện bảo bối. Hắn lấy một cây bút từ trên bàn sách ra, vận dụng ngòi bút tiện tay viết một phong thư, viết xong xuôi, về sau lại để vào thùng thư, còn gọi là người đóng dấu lên, giao cho Ngu Hầu này, nói. Một chuyến này vất vả, nếu Bình Tây Vương có thể bình an không việc gì, ngươi cũng đã lập công lớn, đến lúc đó không thiếu được việc ban thưởng cho ngươi. Ngu Hầu nói, mà tướng làm việc vì Bình Tây Vương Điện Hạ đã là vạn phần vinh hạnh, nào dám muốn phần thưởng. Hắn nói rất rõ ràng, một điểm ý tứ khách sáo đều không có, hoàn toàn xuất phát từ đáy lòng, không nói Bình Tây Vương đại phá thiết kỵ nữ chân, ít nhất trong quan quân đã trở thành đối tượng để mọi người quỳ bái, chính là sự tình làm tại Thái Nguyên cũng đủ để cho người ta tâm phục khẩu phục. Thạch Anh gật gật đầu, đợi Ngu Hầu kia rời đi, Thạch Anh kêu người nhà đến, nói. Đem mấy cái gì đó bọn họ vận chuyển đến qua đây. Mang đến chính là trọn vẹn 3 cái thùng lớn, sức nặng mỗi một cái cũng không nhỏ, Thạch Anh không khỏi ngạc nhiên, đuổi ngoại nhân đi, mở một thùng trong đó ra chỉ xem xét thoảng qua, trong đôi mắt lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ, lập tức hung hăng mà khép thùng lại, lại lâm vào suy tư. Bên ngoài lại có người thông báo, công gia, đồng quán đồng công công cầu kiến. Thạch Anh lấy lại tinh thần, gọi người đem thùng lui xuống, cẩn thận niêm phong rồi cất vào kho, như không có việc gì mà ngồi trở lại vị trí, nói. Mời hắn vào, đồng quán tiến vào phòng đọc sách này, liền cười một tiếng cởi mở, nói. Vệ quận công, từ khi chia tay đến giờ, không có vấn đề gì chứ? Thời điểm Thạch Anh tuổi trẻ, đã từng ở trong quân chiến đấu, hắn và đồng quán đều đi qua Giang Nam tiêu diệt phản loạn Phương Lạc, có cái gì giao tình hơn người còn chưa nói tới, nhưng cũng coi như là hiểu biết. Năm đó, thời điểm Thái Kinh cai quản quốc gia, Thạch Anh luôn luôn là người đả đảo Thái phái trong triều, mà đồng quán lúc đó, lại đầy tiền đồ, bám vào trên người Thái Kinh toàn quyền xử lý sự tình Hoa Thạch Cương tại vùng Tô Hàng, hôm nay Bình Tây Vương làm cho bọn hắn đứng ở cùng một chỗ cũng có chút hương vị tạo hóa trêu ngươi. Thạch Anh cười ha ha một tiếng, giơ tay lên, nói. Đồng công công, mời ngồi. Đồng quán ngồi xuống, nâng đôi mắt lên, liếc nhìn Thạch Anh, nói. Nô gia có ý đồ gì, chắc hẳn vệ quận công cũng tin tưởng, chỉ là, không biết vệ quận công chuẩn bị như thế nào. Thạch Anh ta cũng không gạt hắn, đồng quán lúc này vào kinh thành, lại có cháu trai ở trong hình bộ nhà tù, sớm đã cùng vui buồn cùng thầm ngạo rồi, lúc này, nếu nói là hoài nghi quả thực là quá phũ phàng, liền nghiêm mặt nói. Ngự sử trung thừa Tằng Văn bên kia đã liên lạc tốt rồi, những thứ khác cũng đều có đầu mối. Đồng quán thở dài, nói, vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông. Thạch Anh nhưng lại ha ha cười một tiếng, nói, gió đông vừa rồi đã được đưa, góc truyện audio.com, tới, đồng quán kinh ngạc nói, công gia cớ gì nói ra lời ấy, Thạch Anh thoáng trầm mặc một tí, mới nói, đồng công công mỏi mắt mong chờ rồi, tại trước khi Bình Tây Vương bị bắt giữ cũng đã sắp xếp xong xuôi tất cả, hiện tại muốn làm chính là ngồi xem long trời lỡ đất, đất rung núi chuyển. Đối với rất nhiều người mà nói, hai ngày này thật sự là vô cùng gian nan, sân khấu kịch đã chuẩn bị tốt rồi, đám nhân vật đóng vai cũng đều động thân đi ra, đổi lại quần áo, chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ ngày lên đài này. Nói thật ra, đừng nói là Lý Bang Ngạn cùng Trịnh gia, chính là Bình Tây Vương bên này, cũng đổ đầy mồ hôi. Đến trình độ này, đã là người chết ta sống, cũng không có khả năng lui lại từ lúc đảng tranh giành cũ mới, lúc này đây đã xem như một cuộc quyết đấu khác của triều đình, đừng xem trên phố chỉ cho rằng đây là một lần ngự thẩm, kỳ thật vây quanh cái ngự thẩm này, lại là cơ hội cho cả triều đình. Có người muốn chuyển vị trí tự nhiên, có người muốn tấn chức, có người nên đi Giao Châu, Quỳnh Châu chơi bùn, có người sẽ bị đầu người rơi xuống đất, cũng chỉ có người muốn lợi nhuận một thân phú quý trở lại quê hương, gian khổ học tập khổ đọc vài thập niên, leo lên con đường thiên tử, mới thật sự là bắt đầu. Cái xuất diễn này, thường thường có thể cho người ta mượn cơ hội, nhiều lần thăng chức, về phần những thằng ngốc đọc sách kia, miệng đầy chi, hồ, giả, dã, không quá thông suốt tự nhiên là từ đâu đến, phải chạy trở về nơi đó. Có thể sinh tồn được ở chỗ này, đều là người trong người, ở bên trong lần lượt giày vò vẫn có thể ổn thỏa vượt long môn, lại càng là tinh anh cấp cao nhất bên trong nghìn vạn người, cái triều đình này, cái vương triều này, do bọn hắn nắm giữ. Mặt trời có chút chướng mắt bởi vì tiến hành vào buổi trưa cho nên thời điểm mặt trời lên cao tất cả mọi người mới có chút động tĩnh. Xem xét cái mặt trời này, sáng ngời chói mắt giống như vòng tròn lửa, đối với tầm thường dân chúng mà nói, dường như lại là thời tiết rực rỡ, tại tiết cuối đông, thật sự là hiếm có vô cùng, nhưng đối với rất nhiều đại nhân vật sắp ngồi vào ấm kiệu mà nói, lại là một phen tâm tình biến đổi. Trò hay sắp bắt đầu rồi, mặc dù không thổi kéo đàn hát, không ai trợ uy trầm trồ khen ngợi, nhưng tuồng vui này, lại quyết định sinh tử vinh nhục của rất nhiều người. Ngay tại hôm nay, Thẩm Ngạo tỉnh lại ở giờ Tị hai khắc, hắn liền nói. Ta muốn xúc miệng, vì vậy, lập tức có người bưng nước muối cùng nước ấm tới, nước muối là muối lũng hữu thượng hạng tiêu trừ miệng thối, trắng đẹp hàm răng, còn có thể phòng ngừa sâu răng, về phần nước ấm, cũng vừa đúng, không nóng không lạnh, không bị phỏng da thịt cũng sẽ không làm cho người ta sinh ra cảm giác không khỏe. Thẩm Ngạo xúc miệng xong, từ từ mà ngồi xuống, nói. Bổn vương đói bụng, trà là vũ di trà tốt nhất, điểm tâm là 9 món điểm tâm cố ý từ Thúy Nhã Sơn phòng đưa tới, hương vị ngon miệng, ngọt ngào vô cùng. Thẩm Ngạo uống một ngụm trà, đột nhiên nói. Phải có ánh sáng, Lục Nhi lập tức cửa sổ mở ra, ánh mặt trời ôn nhu chiếu vào trong, làm cho tinh thần người ta sảng khoái. Thẩm Ngạo không khỏi mà nhíu nhíu mày, hắn không nhịn được mà nói thầm trong lòng, rốt cuộc mình ở tại phòng tạm giam đại lý tự, hay là đang ở trong điện Kim Loan. Quái, muốn cái gì có cái đó, cái này là thế nào? Hắn chính là người phân. Góc truyện audio.com, rõ cao thấp người khác nói trời là màu lam, hắn cứng rắn nói trời là màu đen, lúc này tính tình hắn phát tác ngữ khí thản nhiên nói. Phải có không khí, Lục Nhi cùng Chu lúc trợn tròn mắt không khí là cái gì? Thẩm Ngạo lắc đầu trong lòng nói quả nhiên cả đời chỉ có thể làm tiểu lại, ngay cả không khí cũng không biết, có thể đi lên được mới là kỳ quặc quái gở. Cách chương.